Chương 1061, Lưu Húc vs. Ải Hển. Ải Hển tự tin chính mình cao tốc kiếm không có mấy người có thể đỡ nổi, trừ phi là đối với yêu lực cảm giác mạnh phi thường, cũng tỉ như tờ rẻ xả cùng dịt xì là nhân vật như vậy. Cho nên Ải Hển nhận định coi như là giác tỉnh giả cũng rất khó tiếp được của nàng mỗi một chiêu, như vậy Lưu Húc làm sao có thể đỡ được, lẽ nào bởi vì hắn là nam tính giác tỉnh giả thấy Hển đánh cũng không phải rất nhẹ nhàng, dịt xì là liền lập tức rút kiếm xông về phía trước. Thân hình dường như ảo ảnh ép về phía Lưu Húc phía sau đang ở dịt xì là xuất kiếm đồng thời, Lưu Húc một cái nhảy liền nhảy lên hơn 10 mét, sau đó liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Cực kỳ hiển nhiên, Lưu Húc là núp ở trên cây. Ngước nhìn phía trên, Ai Hên nói, ta cảm giác không đến hắn yêu lực, dịt xì là. Ta cũng cảm giác không đến. Nghe nói như thế, Ai Hên đều toát mồ hôi lạnh, nàng không phải tin tưởng lại có người có thể trong nháy mắt ẩn giấu ở yêu lực. Đây là tờ rẻ xả cái kia cấp bậc chiến sĩ mới có thể làm được cho nên đối với mới vừa người thiếu niên kia, Ải Hển lại có nhận thức mới. Chậm rãi hướng bên cạnh di động, Ải Hển lên đường, dịt xì là, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch tổ chức dụng ý hiện tại nhiệm vụ cải biến, từ thảo phạt sổ phỉ ạ đổi thành thảo phạt cái này nam tính giác tỉnh giả. Đang không có gỡ xuống hắn thủ cấp phía trước, chúng ta cũng không cần đi thảo phạt sổ phỉ ạ. Dịt xì là vẫn cho rằng tổ chức hạ đạt nhiệm vụ nặng như tất cả, cho nên hắn lên đường. Bằng không ngươi đi thảo phạt sổ phỉ ạ, ta phụ trách giải quyết hắn. Ngươi không giải quyết được hắn. Tuyệt đối có thể không phải thực lực vấn đề, là bởi vì ngươi không hiểu chiến thuật, hắn ở cái này phương đỉ hệ nở so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Nói, ngẩng đầu hển cứ tiếp tục tìm kiếm Lưu Húc thân ảnh, cũng nói, nếu hắn ẩn nút, chúng ta đây đem hắn bắt tới. Zixila, chuẩn bị xuất kích là vâng đúng giải phóng 10% yêu lực để đồng tử cải biến nhan sắc phía sau, một cái nhún nhảy hển liền dẫm nát trên cành cây. Thấy hệ giải phóng yêu lực, dịt xì là cũng biết cái này nam tính giác tỉnh giả hiển nhiên thực lực phi phàm, cho nên hắn cũng giải phóng 10% yêu lực nhảy đến khắc một thân cây trên cành cây. Sau đó đâu, hai người bọn họ đang ở trạc trong lúc đó toát ra, tìm lấy Lưu Húc vị trí. Lúc này, Lưu Húc đang nằm ở một cái ổ chim bên trên. Lưu Húc cẩn giấu yêu lực năng lực đã cùng tờ rẻ xạ rất gần, cái này quy công cho tờ rẻ xạ nghiêm ngặt huấn luyện, cho nên chỉ cần Lưu Húc không phải phát ra âm thanh. Ải Hển cùng dịt xì là không đến so với ổ chim còn cao vị trí, Lưu Húc cũng rất khó sẽ bị phát hiện. Cái này cái ổ chim non liền so với giường đơn ít một chút, cho nên hắn nằm vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa đâu, ổ chim bên trong không có trứng chim, cũng không có chim, cho nên Lưu Húc đều không hiểu nổi cái này cái ổ chim non chủ nhân rốt cuộc là cái gì loài chim, đầu hẳn là gần giống như hắn đại A. Đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên chợt lăn về phía một bên, một bả cự kiếm liền đâm xuyên qua ổ chim. Cũng nhanh chóng chém về phía cút ổ chim danh giới Lưu Húc. Thấy thế, không chút do dự nào Lưu Húc lập tức lăn xuống. Hạ lạc trong nháy mắt đó, Lưu Húc liền thấy dịt xì là đứng ở ổ chim xuống trên cành cây, đồng tử đã là kim sắc, một thân sắc khí, thanh kia lóe ra hàn quang cử kiếm càng đem ổ chim danh giới cành cây chặt đứt, hung hăng vung hướng về phía Lưu Húc. Đúng lúc này, Lưu Húc lập tức giải phóng 50% yêu lực, nhấc ngang thiết kiếm liền đỡ công kích cũng đem cử kiếm văng ra. Lưu Húc thu được sổ phỉ ạ lực lượng, cho nên coi như dịt xì là sử xuất toàn lực, nàng cũng không thể áp chế ở giải phóng 50% yêu lực Lưu Húc, cho nên cử kiếm bị bắn ra phía sau, trọng tâm không ổn định nàng cả người gục về phía sau. Bắt lại thân cây, mạnh mẽ mà nhìn chằm chằm vào phía trước dịt xì là liền phát giác Lưu Húc không thấy. Biến sắc, dịt xì là liền vội vàng chuyển hướng hai chân, xuất hiện tại dịt xì là phía dưới Lưu Húc liền một kiếm đâm về phía dịt xì là, thiết kiếm mũi kiếm trực bức dịt xì là chân khe. Dịt xì là còn muốn đỡ công kích. Nhưng loại này từ đang phía dưới phát động công kích không phải tốt như vậy ngăn cản, cho nên một tay nắm lấy chống đỡ ổ chim cây khô dịt xì lạ liền chợt đi lên nhảy. Tách ra kiếm phong phía sau, dịt xì lạ cả người tiểu xuyên thấu ổ chim, vững vàng giẫm nát ổ chim bên trên. Lưu Húc còn muốn công kích dịt xì lạ, nhưng hắn phía bên phải cây cối đột nhiên đều bị chém thành mảnh nhỏ. Ý thức được cao tốc kiếm hển phát động công kích, Lưu Húc liền chợt nhảy phía bên trái sườn, đạp thân cây liền nhanh chóng tiếp cận mặt đất. Thấy nam tính giác tỉnh giả muốn chạy trốn, Ải Hển liền dứt khoát trực tiếp nhảy hướng địa mặt. Lưu Húc là đạp một cái lại một cái thân cây tiếp cận mặt đất, Ải Hển là trực tiếp nhảy hướng địa mặt, cho nên Ải Hển so với Lưu Húc sớm một bước đến rồi mặt đất. Vững vàng rơi xuống đất, Ải Hển liền nhanh chóng chạy về phía đã sắp tiếp cận mặt đất Lưu Húc, cũng chợt nhảy lên sử xuất cao tốc kiếm. Không nhìn thấy cự kiếm liền lấy mỗi giây mấy trăm cái số lần đánh về phía Lưu Húc. Đạp cuối cùng một cây thân cây, Lưu Húc liền chợt nhảy lên, ở giữa không trung lật cái bổ nhào phía sau liền từ Hển đỉnh đầu thoảng qua đi. Bất quá Hển cao tốc kiếm nhưng là danh bất hư truyền, cho nên ở Lưu Húc lắc đi qua trong nháy mắt đó, nguyên bản tập trung vào tà phía trước công kích liền trong nháy mắt chuyển đến ngay phía trên, Lưu Húc lưng đã bị vẽ ra hơn 10 đạo huyết ngân. Có lẽ là bởi vì giải phóng yêu lực nguyên nhân, Lưu Húc cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau. Xuất hiện tại Hển phía sau, Lưu Húc liền chợt vũ động thiết kiếm, mũi kiếm đã đem Hển đồng phục chiến đấu phá vỡ, càng tiếp tục đi xuống, đem chọn cái vải vóc cũng rạch ra. Nói chung đâu, đồng phục chiến đấu hiện tại trực tiếp một phân thành hai. Ai Hển cái kia trắng như tuyết lưng cùng khe mông đều xuất hiện tại Lưu Húc dưới mi mắt. Hơn nữa đâu, làm Lưu Húc rơi xuống đất lúc, nằm ở tà phía dưới hắn chính là phong cảnh tuyệt đẹp a. Lưu Húc rơi xuống đất thời điểm, Ai Hển vừa may rơi xuống trên cây khô. Một tay nắm lấy tách ra đồng phục chiến đấu, nguyên bản vẻ mặt lạnh lùng Hển liền trừng đại con mắt. Cười hắc hắc, Lưu Húc nói, cao tốc kiếm cũng không gì hơn cái này, bất quá ta cực kỳ thích ngươi mông. Ai Hển, nếu là có hứng thú, ta nguyện ý đưa ngươi biến thành nữ nhân của ta. Làm can kêu thành tiếng, Ai Hển liền nhảy hướng địa mặt. Tơ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.